Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105. Chương 105 Sư Tôn Người Hồn. Hoa đèn tươi sáng, chiếu một đôi người, giờ phút này không phải ở Mạnh Bà Đường. Sở Vãn Ninh đã đến Mặc Nhiên tẩm cư. Hắn nhìn không rõ lộ, Mặc Nhiên liền lôi kéo hắn tay, dẫn hắn đi. Sở Vãn Ninh nhị hồn đã mất, không biết hôm nay hôm nào, cũng không biết cùng chính mình mười ngón giao khấu người đến tột cùng là ai. Mơ mơ màng màng từ hắn lãnh, Mặc Nhiên dẫn hắn vào phòng, xoa xoa trên mặt nước mắt, đóng lại cửa phòng. Sở Vãn Ninh đem kia một chén sủi cảo buông, sờ soạng, đi vào đầu giường, nhẹ giọng hỏi, Mặc Nhiên còn ngủ, ngoặc kép, Sở Vãn Ninh thấy không có phản ứng. Liền coi như Mặc Nhiên xác thật còn ở ngủ, liền thở dài, tựa hồ có chút buồn bã. Mặc Nhiên không đành lòng, lại sợ hắn phục muốn ly khai, liền ngồi vào mép giường, nói, sư tôn, ta tỉnh, nghe được hắn gọi chính mình. Sở Vãn Ninh mày hơi hơi vừa động, rồi sau đó ân một tiếng, liền có chút do dự, không có nói nữa. Mặc Nhiên biết hắn ra mặt mỏng, nếu là cảm thấy sư muội ở đây, ước chừng nói không đến hai câu lại là phải đi. Vì thế nhặt lên trên bàn một quả phát khấu, lăng không đánh vào cửa phòng thượng, làm ra sư muội giấu môn rời đi động tĩnh, rồi sau đó nói, sư tôn như thế nào tới? Là ai mang ngươi tới? Quả nhiên, nửa hồn dưới Sở Vãn Ninh so ngày thường hảo lừa nhiều. Hắn trinh lăng một lát, nói, sư Minh Tịnh mang ta tới. Hắn đi rồi. Đi rồi, ân, yên lặng trong chốc lát, Sở Vãn Ninh rốt cuộc nói, ngươi trên lưng thương, không trách sư tôn. Mặc Nhiên nhẹ giọng nói, là ta thiện chiết chân thảo, sư tôn lý nên phạt ta, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ nói như vậy. Sở Vãn Ninh hơi có ngẩn ra, rồi sau đó hai phiến đồ tế nhuyễn lông mi mảnh rào rạt run rẩy, thở dài, còn đau không? Không đau, Sở Vãn Ninh giơ tay, lạnh lẽo đầu ngón tay sờ soạng, xúc thượng hắn Mặc Nhiên ra mặt, sau một lúc lâu, thực xin lỗi, ngươi không cần ghi hận sư tôn, năm đó, hắn tuyệt không khả năng nói ra như vậy mềm lời nói. Chính là thân sau khi chết, vong hồn ở âm tào địa phủ phiêu phiêu đãng đãng, quay đầu chuyện cũ, chỉ cảm thấy còn lại đều không hối hận, duy độc đối đồ đệ quá mức bất cận nhân tình. Bởi vậy, lại đến một lần cũ cảnh tái hiện cơ hội, này đã từng e ngại ra mặt như thế nào cũng nói không nên lời nói. Liền như vậy tự nhiên mà vậy mà nhẹ tố ra tới. Mặc Nhiên cảm thấy ngực như là bị ấm áp nước suối chảy quá. Những cái đó trọng sinh tới nay còn sót lại cừu hận. Quanh năm vết thương cũ, hấp hối không cam lòng, nguyên bản đã vỡ thành bột mịn. Giờ phút này càng tại đây một tiếng chân thành đến cực điểm xin lỗi chung bị cọ rửa hầu như không. Còn, lại không chút còn thừa, dẫn hồn ngọn đèn dầu chung, hắn ngóng nhìn sư tôn mặt, huyết ô như là nhìn không thấy, tái nhợt bộ mặt cũng giống như lại có sinh khí lên. Hắn tựa hồ lại cách kia vừa đi không còn nữa còn thời gian. Thấy được trong cuộc đời mới gặp Sở Vãn Ninh khi kia trương nhu hòa dung nhan. Mặc Nhiên cầm lòng không đậu mà giơ tay, ấm áp tay bao lại hắn lạnh băng tay. Ta không hận ngươi, hắn nói. Sư tôn, ngươi đãi ta hảo, ta không hận ngươi, Sở Vãn Ninh xuất thần giây lát. Bỗng nhiên cười, cho dù là chết đi người, cho dù trên mặt có loang lổ ô dơ, hắn cười rộ lên vẫn là băng tuyền thủy dài. Cả phòng doanh xuân, hắn đôi mắt nhắm, lại hình như có châu ngọc lộng lẫy. Ở lông mi gian rực rỡ lấp lánh, đó là cái buông xuống sau khi chết tâm nguyện, sáng lạn đến cực điểm tươi cười, kiêu mà không túng, diễm mà không yêu, như là nhất sum xuê ổn trọng kia một gốc cây hải đường nở hoa. Chi đầu ngọn cây, trang nghiêm lại thận trọng mà mang lên ngàn vạn đóa ôn nhu mỏng sắc. Lộng lẫy mùi thơm, ngôi sao khoác mãn diệp gian, Mặc Nhiên không khỏi xem ngây người. Đây là hắn hai lần nhân sinh, lần đầu tiên nhìn thấy Sở Vãn Ninh như vậy thả lỏng thanh thoát biểu tình. Mặc Nhiên bồn bồn mà, Bỗng nhiên nghĩ đến, lúm đồng tiền như hoa, lại cảm thấy không thích hợp, lại nghĩ đến, nhất thiếu bách mị sinh, cảm thấy càng hoang đường. Đến cuối cùng, vắt hết óc cũng nghĩ không ra nửa cái câu chữ tới hình dung hắn nhìn thấy này một cái chớp mắt cảnh. Đẹp, chỉ biết lặp lại cảm thán. Đẹp, như vậy đẹp người, trước kia như thế nào liền, trước nay không phát hiện đâu. Đột nhiên nhanh trí, Mặc Nhiên bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Sư tôn, có chuyện ta tưởng cùng ngươi nói, ân. Vương phu nhân kia đóa hải đường, ta nguyên không biết như thế quý trọng. Ngày đó hái xuống, là tưởng tặng cho ngươi, Sở Vãn Ninh tựa hồ có chút kinh ngạc. Mặc Nhiên thanh âm nhẹ xuống dưới, có chút thẹn thùng, thậm chí có chút tư cố vô thân mà lặp lại. Là cho ngươi, ngươi cho ta chiết hoa làm cái gì? Mặc Nhiên mặt không khỏi đỏ, ta cũng không biết, liền, chính là cảm thấy khá xinh đẹp, hắn không nói thêm gì nữa, chỉ là trong lòng ẩn ẩn cảm thấy kinh ngạc, nguyên lai, chính mình thế nhưng còn nhớ rõ lâu như vậy phía trước. Vì Sở Vãn Ninh trích hoa khi tâm tình, mất đi còn lại hai hồn, Sở Vãn Ninh thật sự hảo ôn nhu. Tựa như miêu nhi mất móng tay. Chỉ còn lại có phục tùng tế nhuyễn ra cái bụng, tròn trịa no đủ tuyết chảo ấn. Hắn sờ sờ Mặc Nhiên đầu, cười nói, thật khờ, ân. Mặc Nhiên hốc mắt bỗng dưng nhiệt, ngửa đầu nhìn hắn, hít hít cái mũi, thật khờ, lần sau đừng tái phạm mà đi, lần sau không hề phạm vào. Mặc Nhiên nghĩ nghĩ, nhớ lại chính mình kiếp trước tự sa ngã sau, khắp nơi làm sằng làm bậy, khinh nam bá nữ. Đem Sở Vãn Ninh khí không nhẹ, đến cuối cùng sư tôn nản lòng thoái chí, ném cho hắn câu kia làm hắn từng hận cả đời bản án, phẩm tính kém. Chất khó trác, trong lòng càng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nói, sư tôn, ta đáp ứng ngươi, về sau sẽ không lại dạy ngươi thất vọng, phải làm tốt, không làm chuyện xấu, hắn đọc sách không nhiều lắm, nói không nên lời quá nhiều lanh canh hữu lực hứa hẹn tới. Nhưng chỉ cảm thấy ngực một trận nhiệt huyết cuồn cuộn, tuổi nhỏ khi đã từng chất phác đơn thuần kia phiến hồn. Tựa hồ rốt cuộc từ ngủ say trung thức tỉnh, sư tôn, đồ nhi ngu dốt, thế nhưng cho đến ngày nay, mới biết người đại ta hảo, hắn ánh mắt sáng quắc. Tự trên giường bò lên, quỳ gối Sở Vãn Ninh trước mặt, trường khái mà xuống, lại khi nhấc lên, thanh niên ánh mắt túc mục. Trang trọng đến cực điểm mà ni từ nay về sau, Mặc Nhiên không hề giáo ngươi mất mặt thầy cho hai người xúc đầu gối trường đàm. Nhưng hơn phân nửa đều là Mặc Nhiên đang nói chuyện, hắn tôn tâm muốn đau lòng một người thời điểm, kỳ thật là thực đáng yêu. Sở Vãn Ninh lẳng lặng nghe, thường thường lắc đầu mỉm cười, bất giác gian ngoài cửa sổ dần dần nổi lên cá bụng bạch. Giống như giày đặc huy châu mặc bị pha loãng. Đêm dài đêm ương, hoài tội đại sư đứng ở cầu đá biên, chảy xiết chảy xuôi nước sông bắn ướt hắn tăng y vạt áo. Nhưng hắn lại hồn nhiên bất giác, chỉ vắng vẻ mà chờ, một vòng mặt trời mới mọc chậm rãi mọc lên ở phương đông. Vạn trượng quang mang xuyên lâm thấu diệp, chiếu vào chút ra không thôi hoàng tuyền thủy thượng, trong phút chốc con sông thành kim sắc, bọt sóng điểm điểm giống như dao long trên người tế lân. Phiên sóng chỗ quang hoa liễm diễm, giật màu lưu quang, hắn lúc này đã ở vào hư vô chi cảnh, chỉ có tìm được Sở Vãn Ninh tàn hồn người, mới có thể nhìn đến hắn thân ảnh. Sư muội cùng Tiết Mông đều đã tới, lại chưa nhìn thấy bờ sông lão tăng, hắn nhìn như không vội, nhưng trong tay kích thích lần tràng hạt lại không được càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng cấp, xôn xao, chợt gian. Quay quanh vô số luân lần tràng hạt tan, tinh nguyệt bồ đề như mưa mà trụy, bùm bùm tan đầy đất, hoài tội bỗng dưng trợn mắt, nhấp môi, thất sắc, như thế điểm xấu hiện ra. Hắn đôi tay vốt ve Phật Châu cắt đứt quan hệ, nhìn trong sông hạt châu bắn đến trên bờ hạt châu lăn nhập giữa sông, thật lâu sau xuất thần, sắc mặt dần dần tái nhợt, đại sư, bỗng nhiên có người như vậy gọi hắn. Đại sư, nhảy nhót, nhiệt liệt, hoài tội lập tức theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Mặc Nhiên dẫn theo một tràn kim quang cùng hồng quang giao hội dẫn hồn đèn. Phi giống nhau mà tự nơi xa chạy tới. Tia nắng ban mai bổn lóa mắt, nhưng thanh niên này con ngươi lại so với sơ dương càng lượng. Thủy tinh tươi sáng rực rỡ, hắn chạy đến hoài tội trước mặt, gương mặt ửng đỏ, hơi hơi thở phì phò, lại là ức chế không được mà hưng phấn. Tìm được rồi, Mặc Nhiên phất khai ngạch biên toái phát. Đem trở Sở Vãn Ninh người hồn đèn lồng gắt gao xủy ở trong ngực. Hắn không có không muốn thấy ta, hắn ở chỗ này, nói chỉ trong lòng ngực đèn, lại hình như có chút không bỏ được, do dự một lát, tưởng đem đèn đưa cho hoài tội, nhưng bàn tay lui tới mấy tấc, lại thu trở về, hoài tội nhỏ đến không thể phát hiện mà nhẹ nhàng thở ra. Trên dưới đánh giá hắn một phen, buồn cười nói, nếu là ngươi tìm được hắn, ngươi ôm liền hảo, không cần cho ta. Mặc Nhiên liền rất cẩn thận mà tiếp tục ôm Ni hoài tội nhặt lên tụ biên dựa vào mang trượng, chiều nước sông nhẹ nhàng một chút, một chương toàn thân xanh biếc, kiều đầu chỗ hệ bạch tuyến bè trúc trống rỗng xuất hiện ở bờ biển. Việc này không nên chậm trễ. Thỉnh thí chủ lên thuyền đi Tử Sinh đỉnh nước suối thông quỷ giới. Đây là mọi người đều biết sự tình, bất quá bởi vì có kết giới tương trợ, cũng không phải nói theo con sông là có thể thành công đi đến âm phủ. Hoài tội đại sư bè trúc làm phù chú, lệnh này nhưng thông âm dương, bởi vậy thuyền hành ngàn dặm, Mặc Nhiên lẻ loi một mình ngồi ở mặt trên, không ra nửa ngày, liền tới đến một cái thác nước trước. Hoàng Tuyền thác nước, này thác nước thượng lâm hoàn vũ, hạ tiếp cửu u, lại là vô biên vô hạn, mênh mông mênh mang, một quyển rèm châu phi lưu thẳng hạ, hơi nước vẩy ra, miểu như mỏng yên, Mặc Nhiên còn không có nhìn kỹ. Kia bè trúc liền chở hắn thẳng tắp mà chiều kia tiền sử cự thú khổng lồ thủy mành lao xuống mà đi. Chưa kịp hắn phản ứng. Trong phút chốc cường đại cột nước giống vô số đem đao nhọn tựa muốn đem người sống huyết nhục xé. Rách, đục lỗ, sư tôn, nguy nan hết sức, Mặc Nhiên lại chỉ quan tâm trong lòng ngực dẫn hồn đèn. Hắn đem hồn đèn gắt gao hộ ở trong ngực, tùy ý dòng xoáy cấp toàn, trời đất u ám, cũng chưa từng buông ra. Không biết qua bao lâu, kia đinh tai nhức óc thác nước lưu thanh bỗng nhiên biến mất. Lăng Trì cấp vũ cũng bỗng nhiên thu thế, Mặc Nhiên chậm rãi mở to mắt, xem kia dẫn hồn đèn bình yên vô sự, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu vừa thấy, lại bị trước mắt cảnh tượng chấn đến không nói gì. Kia ngang qua âm dương nhị giới thác nước không thấy, một diệp bè trúc phiêu bạc ở cuồn cuộn vô ngần yên lặng hồ nước thượng. Kia hồ nước là màu xanh biển, chảy xuôi điểm điểm tinh quang. Vô số mỏng manh tinh hồn giống như bầy cá, ở trong đó du kéo xuyên qua, hai bờ sông cỏ lau mọc thành cụm, quanh quẩn mông lung quang hoa hoa lau mọi nơi phiêu đãng. Tả hữu hai đoan, vĩ diệp chỗ sâu trong, có một nam một nữ u ca mộng giống nhau bay tới. Làm như sầu bi, lại tựa an tường, ta thân nhập lôi uyên, từ chi mi tẫn thành bùn cao, ta lô lạc khoáng vũ. Mục ẩu phát khô nghiền làm trần, thực lòng ta tràng, xích kiến huy hoàng, mổ ta bụng dơ, còn ó mênh mang, duy hồn quy thuận, duy hồn quy thuận, hoàng tuyền bích thủy chảy về hướng đông đi, trước người đủ loại không được truy, Mặc Nhiên ở trên bè trúc lại phiêu thật lâu, đột nhiên, một tòa cao ngất nhập đêm cổng trào xuất hiện ở trầm trọng trong bóng đêm monster ly đến gần. Hắn nhìn đến kia cổng trào chỉnh một tòa to lớn không gì so sánh được. Rộng lớn bao la hùng vĩ, nhưng thật nhỏ chỗ lại là điêu luyện sắc sảo, phi kim đi màu, nó giống như một con khoác mãn sáp ong chuỗi hạt, kim thạch ngọc phiền ác thú, huy hoàng lộng lẫy lại âm ngoan quỷ quyệt, nó ngồi xổm hầu ở trong đêm tối, mở ra tanh hôi miệng máu, chờ từ xưa đến nay vô số cô hồn dã quỷ đưa vào dạ dày. Lại gần, nhìn thấy vọng lâu dữ tợn, như răng nanh xuyên ngày, thú đầu uy nghiêm, tựa phủ nghe thế hoan. Lại gần, Sở Vãn Ninh tàn hồn tựa hồ cảm thấy bất an, đèn lồng kim sắc quang huy khi minh khi ám, hơi hơi lay động, không có việc gì, Mặc Nhiên cảm giác được hắn bất an. Ôm đèn, môi gần sát giấy mặt, nhỏ giọng an ủi, đem chính mình linh lực đưa vào càng nhiều đi bồi hắn. Sư tôn, Không phải sợ, có ta đâu, Hoa Đèn run rẩy. Sau một lúc lâu, quy về yên lặng, Mặc Nhiên rũ xuống nùng thâm lông mi, hướng đèn nhìn liếc mắt một cái, nhịn không được cười, vươn tay, sờ sờ đèn duyên, rồi sau đó ôm càng khẩn, đèn tối ám dạ, quỷ môn quan, ba cái chữ to mạnh mẽ nhập, tươi sáng chói mắt, phảng phất vừa mới chấm người sống máu tươi viết thành. Bè trúc cập bờ, Mặc Nhiên dẫm lên liền bùn đất đều phiếm mùi máu tươi hoàng tuyền trên đường. Hắn đi phía trước đi, người chung quanh càng ngày càng nhiều, nam nữ, lão ấu, còn có sinh ra không lâu liền chết đi thi anh, ở ai ai khóc nỉ non, bọn họ đều phiêu hướng địa phủ chỗ sâu trong đi, vô luận sinh thời là đế vương đem tướng, vinh hoa phú quý, vẫn là bố y bà tánh, nghèo rớt mồng tơi, vô luận mang theo nhiều ít lộ phí, chôn cùng, tới rồi lúc này, tới rồi này chỗ. Con đường này, đều chỉ có chính mình căng ra đầu một mình đi xong. Mặc Nhiên đi theo rộn ràng nhốn nháo hồn lưu, đi vào quỷ giới nhập khẩu, nơi đó ngồi một người, trong tay phe phẩy đem quạt hương bồ, xem quần áo như là cái binh lính, chết thời điểm bụng bị cắt mở, cho nên ruột thường thường sẽ chảy ra. Này thủ vệ binh lính liền cực không kiên nhẫn mà dùng phiến bính đem chính mình bụng lại thọc thọc. Trở về. Dương mắt lười biếng địa bàn hỏi tân chết quỷ hồn, tên gọi là gì, tôn hai Lamani chết như thế nào? Yêm là chết già, thủ vệ binh liền lấy cái đại chọc. Không chút để ý mà ở quỷ giới chiếu thân dán lên cái ấn chết già. Đưa cho tôn hai Lam, thẻ bài không cần vứt bỏ muốn đi 17 điện bổ làm, đi rồi, tiếp theo cái tôn hai Lam thực khẩn trương. Đại khái mỗi cái vừa mới chết người, tuy là hắn sinh thời nhiều anh dũng, nhiều bách sự thông, đều sẽ khẩn trương, kia yêm có phải hay không muốn đi chịu thẩm a? Yêm là người tốt, sinh thời liền gà đều mọc có ngốc quá, yêm liền hương hạt cái ly có thể hay không trộm cái hảo thai. Ít nhất cấp yêm có tiền khúc thượng một phòng tức phụ nhi. Lão nhân lại nhài lẩm bẩm cái không để yên. Lo sợ bất an, thủ vệ binh nghe được lỗ tai khởi cái kén, xua tay nói, thẩm phán, không tới ngày đâu, quỷ giới hồn phách nhiều như vậy, xếp hàng đầu thai đều cần phải chờ cái 10 năm 8 năm. Không đến phiên ngươi thời điểm ngươi liền ở quỷ giới đợi đi. Cùng dương gian cũng kém không được quá nhiều, chờ đến phiên ngươi, ngươi lại đi cùng phán quan lão gia giảng ngươi sinh thời chưa từng giết gà. Cưới không cưới quá tức phụ nhi, tiếp theo cái tôn hai Lam sợ ngây người, lắp bắp mà, một ngụm giọng nói quê hương, 10 năm 8 năm, Mặc Nhiên xếp hạng cách đó không xa cũng nghe thật sự giật mình. Cái gì, muốn nghỉ ngơi lâu như vậy mới có thể chịu thẩm đầu thai? Đương nhiên, bất quá nếu là tội ác tài trời, hoặc là không quá thích hợp hồn phách, vậy mặt khác một chuyện lạp thủ vệ binh nghe thấy được. Không có hảo ý mà cười cười, hắn cười, ruột lại chảy ra, hắn lại đem nó nhét trở lại đi, tiến 18 tầng luyện ngục, chưa bao giờ yêu cầu chờ lâu, Mặc Nhiên, ngoặc kép, tôn 25 cái này kém năng lực nhi, còn tưởng hỏi lại, nhưng kia quan binh kiên nhẫn tựa hồ tới rồi cuối, không được xua tay nói, đi đi, hồn đi, tất cả mọi người đều vội vàng đầu thai, ngài lão nhân ra đừng đổ. Cái tiếp theo cái tôn 25 bị hắn quạt hương bồ một phiến. Đuổi xa, tiếp theo cái là cái tuổi thanh xuân nữ tử, trên mặt son phấn đắp mặt, vẫn là xinh đẹp, nàng một mở miệng nói. Sóng mắt liền lộ ra nào đó nghề độc hữu tự nhiên cùng phong tình. Ôn nhu nói, quan gia, tiểu nữ tử Kim Hoa Nhi, là bị ác bá đánh chết. Chúng quỷ nói thầm, mỗi người đều có mỗi người cách chết. Mỗi người đều hoài mỗi người tâm tư, chư sinh loạn giống, toàn lắng động lại tại đây, không có gì so này càng náo nhiệt, càng hỗn tạp tình cảnh, nhưng Mặc Nhiên chỉ ôm chặt trong lòng ngực đèn, hắn thiếu hắn sư tôn, bên hắn cái gì đều mặc kệ, hắn chỉ cần tìm được hắn sư tôn dư lại kia đoạn cô hồn. Tên, thủ vệ binh ngáp một cái, dương mắt xem Mặc Nhiên đang muốn mở miệng. Kia thủ vệ lại bỗng nhiên dùng mình, tựa hồ cảm thấy được người này không quá thích hợp, thế nhưng chợt đứng lên, mãnh nhìn thẳng hắn mặt, ngoặc kép, mặc nhiên ám đạo không ổn, không nói đến hắn là cái chết quá một lần người, không biết chính mình hồn phách có hay không cổ quái, liền tính không có, hắn trong lòng ngực ôm một người khác tàn hồn, cũng thập phần đáng giá để ra nghi vấn, nhưng quỷ giới không có cái thứ hai nhập khẩu, này chú định là trốn bất quá, bởi vậy chỉ phải căng ra đầu, cùng kia thủ vệ nhìn nhau, thủ vệ nheo lại đôi mắt, mặc nhiên ra vẻ trấn định, tự báo ra môn, mặc nhiên thủ vệ không hé răng, mặc nhiên tâm như nổi trống, trên mặt lại là bát phong bất động, tu đạo tẩu hỏa nhập ma, cứ như vậy đã chết, thỉnh quan gia phát ta chiếu thân gián, hết chương.